Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong chuyên mục Chuyện đêm muộn tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn của tác giả rất thân quen, Đại Thất Tử. Truyện ngắn có tựa đề Ba Nén Hương Tuyệt Mệnh, là một truyện ngắn viết cho chủ đề tháng 7 âm lịch, Vu Lan Báo Hiếu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tháng 7 âm u, trời lất phất. Diêm phù mở cửa, xá tội phong. Nói đến tháng 7, chắc hẳn rằng ai trong mỗi chúng ta đều cũng hiểu được phần nào về câu chuyện truyền thuyết quỷ môn quan. Và mỗi năm cứ thời khắc chuyển giao giữa đêm mùng 1 với rạng sáng ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch là Diêm Vương lại mở cửa địa ngục xá tội cho các vong linh đối khác không người thờ tự. Từ đó các vong hồn dạ quỷ sẽ được phép lên dương gian để tìm kiếm thức ăn, hưởng hương hoa trà quả từ người phàm dân cúng. Cho đến ngày trầm, tức là ngày Vu Lan báo hiếu, địa ngục sẽ đóng cửa lại, tất cả họ sẽ quay trở về âm gian. Và đó cũng là ngày giỗ của má nó. Cường à, đêm nay mùng 2 tháng 7 rồi, con không ở nhà phụ má cúng, lại tính đi nhậu nữa sao con? Thế nhưng niềm tin tín ngưỡng tâm linh của má bao nhiêu thì nó, tức là Mạnh Cường, thằng con trai duy nhất của bà, lại cho đó là mê tín dị đoan bấy nhiêu. Nó năm nay đã khóa 35, con trai nông thôn miền Tây đến độ tuổi này, người ta hầu như đã lập gia đình. Đằng này nó vốn không muốn cưới vợ sinh con, cũng chẳng quan tâm gì tới ba má mình. Sáng sáng ăn xong, chỉ biết xách xe chạy lên ngã tư lộ uống cà phê đánh bài. Đến chiều lại tụ tập cùng đám thanh niên trong xóm đi ăn nhậu, rồi cặp bồ gái cú cho tới tận khuya. Hết cô này đến cô kia, quanh đi quẩn lại, không thấy có mối tình nào bền chặt cả. Bao nhiêu công việc trong nhà, ngoài ruộng đều do một tay má nó lo hết. Bởi mấy năm nay ba nó bị tai biến, chân tay yếu, phải có người dìu đỡ thì mới ngồi dậy được. Cuộc sống cũng không mấy khó khăn khi ông bà có được hai mảnh ruộng, hàng năm trồng lúa hai vụ, cộng với chi tiêu tiết kiệm cho nên cũng đủ ăn. Còn việc cấy xạ thì có bà con hàng xóm làm dần công, tức là hôm nay má làm cho người này, xong thì hôm sau người kia sang làm trả lại. Cuộc sống miền quê là vậy, thấm đượm nghĩa tình đáng quý biết là bao. Lúc đó nó có cuộc hẹn với mấy thằng bạn lên xóm trên nhậu. Mới có thay bộ đồ thì má biểu ở nhà phụ bà cúng kiến. Nó khó chịu tỏ ra bất kính với bà và với vong linh của những người đã khuất. Mệt quá, tối ngày bà mê tính dị đoan ghê á, bà cúng ai ăn? Ma quỷ ở đâu ra, chạy tôi coi. Coi đó, nói năng tầm bậy không à, phạm người âm là chết nghe con. Tháng 7 phải ăn nói kiêng cử chứ. Mình phải cúng kiến đốt giấy tiền cho người ta, cho họ ăn, để rồi họ phù hộ gia đình mình mạnh giỏi, làm ăn cho được vụ mùa trúng. Chứ ông nội đặt tên ba là Tư Được đó, rồi có được cái gì không? Bây giờ tai biến nằm một đống á, được cái ma dân cơm tới họng rồi rửa đít cho ông tối ngày đó. Má nó chỉ biết lắc đầu thở lấy một hơi dài rồi lặng im. Bà thừa biết tính nết của đứa con ngỗ nghịch bất đạo này, dù có nói gì đi nữa nó cũng không hiểu và càng muốn không hiểu. Chờ trời sập tối, má mới bưng mâm đồ ra đặt phía ngoài sân. Bà luôn tin rằng vong linh người chết rất sợ ánh sáng, nên cúng quá sớm khi còn ánh mặt trời họ sẽ không hưởng thực chứng minh được. Hàng năm cứ tới ngày này, bà chuẩn bị đầy đủ các lễ vật. Trên cái mâm lớn, bà đặt 12 chén cháo loãng, 12 cục đường thẻ, 3 bát cơm trắng, 3 khúc mía, bánh kẹo, trái cây, bắp khoai, đèn giấy, giấy tiền vàng mã, 20.000 tiền lẻ của dương gian và một vài thứ khác như gạo muối, trà, nước, bông. Mỗi thứ ấy là ba chung. Xong hết, má thắp đèn cầy rồi đốt ba cây nhang, đưa lên trán cấn vái cái gì đó. Thì lúc này nó bước ra với mùi nước hoa thơm ngát, vuốt một ít keo lên tóc. Nó nói chen ngang: cúng kiến gì mà không có cô được con gà con vịt nữa, rồi lấy cái gì tôi đi nhậu đây. Cúng tháng 7 phải cúng đồ chay mới tốt đó con. Nó liếc mắt một vòng khi thấy trên mâm không có món nào nhậu được, liền bưng lấy dĩa trái cây. Thì má nó níu vạt áo nó cản lại: trời đất ơi, Đồ má chưa cúng, con lấy không có nên đâu. Không có cúng kiến gì hết, tránh ra tôi đi nhậu coi. Má nói không được là không mà. Trong lúc má nó cản, nó giật ba cây nhang trên tay quăng bỏ đi, xô bà té xuống đất. Mấy cái chung trà nước trên bàn cũng rớt theo. Như chưa hạ được cái thối côn đồ, nó còn dùng chân đạp lên ba cây nhang, cố ý chà chà cho tan nát đi, luôn miệng chửi bới tục tiểu rằng không có cúng kiến con mẹ gì hết. Rồi hậm hực bưng dĩa trái cây trèo lên xe nẹt bô đi, bỏ mặt má nó nằm đau đớn một mình. Sự việc diễn biến sau này nó nghe ba với dì Mười kể lại rằng cái lúc mà nó xô má té thì dì Mười hàng xóm đứng kế bên kia nghe hết. Nhân lúc nó rời đi, bà liền chạy qua đỡ má nó lên. Trời đất ơi, mày có sao không vợ ông Tư? Cái thằng Cường đó, tháng này cũng là tháng báo hiếu mẹ cha, vậy mà nó xô má mình mà coi được. Ôi, em không sao đâu, chỉ đau cái lưng chút thôi. Chị Mười làm ơn vô nhà lấy ba cây nhang khác trà về giùm em với. Chị vậy? Mất dĩa trái cây rồi, nước nôi đổ hết trơn rồi còn cúng kiến gì nữa? Thì cũng phải cúng chứ chị, bỏ giữa chừng người âm người ta quở chết đó. Má nó được sự giúp đỡ của dì Mười nên lơm khơm sửa lại cái chỗ cúng cho đàng hoàng tươm tất. Khi ba nén nhang khác được bà đốt lên thì từ xa có một cơn gió thổi tạt qua, làm cái mâm cúng trên bàn bị lật đổ, như kiểu người âm không chứng mà cố tình hất bỏ đi. Má cùng dì Mười lo lắng nhìn nhau, họ nhanh chóng dọn dẹp, rồi bà lẩm bẩm trong miệng mấy bài văn khấn cầu xin các vong linh bỏ qua cho nếu như đã vô tình sai phạm. Nhưng má nó nọc có hay biết được rằng khi bà vừa quay lưng trở vào trong nhà thì từ trong lùm me tăm tối xuất hiện ra hàng chục cái bóng trắng. Họ đang le lưỡi liếm quanh mép miệng, tỏ vẻ thèm thuồng. Một con dạ quỷ khác đưa cặp mắt tức giận đỏ ngầu nhìn lăm lăm về hướng nhà của nó. Họ vô cùng tức giận vì chẳng được mời ăn. Bà té có đau không? Bà đi cái lưng đơ đơ vậy, má thằng Cường. Tôi có té hồi nào đâu. Thôi ông đừng có lo. Nè, tôi đỡ ông ngồi dậy ăn miếng cơm nha. Bà đừng có giấu. Hồi nãy thằng Cường nó xô bà, rồi chị Mười qua đỡ. Tôi nằm trong này tôi nghe hết đó. Cái thằng, tôi làm cha mà không có dạy được con mình. Ba nó nằm trên chiếc giường tre ở nhà sau mà rơm rớm nước mắt, nuốt dội muỗng cơm mà vợ vừa đút cho. Ông bà đã gắn bó với nhau hơn mấy mươi năm cuộc đời, đã hiểu hết như thế nào là nếm mật nằm gai, cũng đã hy sinh quá nhiều cho con cái. Bây giờ nó đã đủ trưởng thành, đủ lông đủ cánh, đủ để tự do lo cho bản thân của mình. Nhưng với ông bà, đứa con này lúc nào cũng còn thơ dại, chưa trải hết sự đời nên vẫn còn liêu lỏng ham chơi. Nó cũng giống như những chú chim non mới nở, cần được cha mẹ chở che và chắp cánh. Bao nhiêu lỗi lầm của nó gây ra, ông bà đều bỏ qua được hết, mặc dù cũng đã trăn dạy rất nhiều. Thế rồi bữa cơm tối xong xuôi, ông bà nằm bên cạnh nhau. Bà Tấn bốn góc mụn rồi đắp mền cho ông cẩn thận. Cử chỉ của bà vẫn dịu dàng, giống như ngày còn trẻ mới yêu nhau. Bà, sao bà không ngủ mà lăn qua lộn lại hoài vậy? Bộ cái lưng đau hả? Không, tại tôi lo cho con. Hơn 10 giờ rồi mà nó chưa có về. Bữa nay tháng 7 nữa, mà hồi chiều nó đạp mấy cây nhang như vậy, không biết có sao không nữa. Ôi, chắc nó nhậu ở đâu như mỗi khi thôi, khuya anh chút lại vậy. Bà đừng có nghĩ nhiều sanh bệnh đó. Bà trấn an má như vậy thôi, chứ trong lòng ông cũng lo lắng chẳng kém bà. Mai sau lúc đó đã nghe tiếng kèn xe của nó bấm vang ở trước sân. Má vui tới phát khóc, lê cái lưng khập khiễng đau ra mở cửa. Nhưng đi cùng với nó là một cô gái trẻ. Cô ấy khoác trên người chiếc váy màu trắng tinh, có vài quả tiết bông bi chấm đều trên mặt vải. Do cô xõa tóc, lại để mái dài tới tận mí mắt, nên bà không nhìn rõ được mặt. Mở cửa có cái gì mà lâu vậy bà già? Biết tôi chờ mệt không? Má mở rồi nè. Sao bà về trễ quá vậy? Ủa, cô này là... Đây là bạch vợ tôi đó. Nay tôi đưa cậu về đây ngủ ít bữa, bà coi dọn cái phòng của tôi sạch sẽ đi, để vợ chồng tôi ngủ. Nghe qua mấy lời của nó, má vô cùng ngạc nhiên, kéo tay nó hỏi nhỏ mấy câu vì sợ cô gái kia nghe thấy. Nè, mày quen con gái người ta bao lâu rồi? Sao mà trước giờ không nghe nói vậy? Bên gia đình bên kia có hay biết gì tới mối quan hệ này chưa mà bà dám đưa tự ý đưa nó về nhà, rồi còn xưng hô vợ chồng nữa? Nó trợn hai mắt dữ tợn nhìn má, khiến cho bà thôi không nói nữa. Được rồi, thôi vô nhà đi con. Cô gái không đáp, chỉ nhẹ cúi đầu chào lại bà. Nó nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên mũi hôn hít, tỏ ra đã yêu sâu đậm từ bao giờ, rồi kéo cô đi thẳng vào bên trong. Một lát sau thì má đã dọn phòng xong. Do trước kia dành dụm được ít tiền nên ông bà xây ngôi nhà trước khá khang trang, trên nóc lợp tôn, dưới nền xi măng rộng rãi. Từ phòng quẹo trái thông ra cửa sau là giường ngủ của ba má, bên phải là nhà bếp và sàn nước, rất thuận tiện cho việc ăn uống tắm rửa cho bà. Khác xa với những đêm của các tháng trong năm, thường giờ này mọi người đều đi ngủ, cả xóm trôi vào yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng đêm nay, khi chuông đồng hồ vừa điểm 12 tiếng, là mấy con chó hàng xóm cứ liên tục sủa vang, thỉnh thoảng lại còn tru tréo lên, khiến cho người đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Mấy con chim cú mèo từ đâu bay tới, đậu trên ngọn dừa, ngọn me ngoài sân, cũng thi nhau mà kêu inh ỏi. Tất cả hỗn loạn như cố ý xé tan màn đêm tĩnh mịch. Người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn, là tháng dành riêng cho người cõi âm cũng đúng. Các con vật kia chắc cũng nhìn thấy những thứ mà người phàm trần chúng ta không sao thấy được. Dưới bóng đêm chỉ có duy nhất một ánh đèn ngủ chập chờn. Nó đang ôm mệt ngủ thì thấy có một cặp mắt đỏ ngầu tựa như hai cục lửa từ đâu xuất hiện trong phòng. Lạ thật, là cái quái gì đây? Sao chẳng thấy thân người mà chỉ có đôi mắt? Nó tự hỏi lòng rằng ma có thật hay là sao. Thấy Bạch đã ngủ say như cái xác chết nên nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng theo dõi. Hai con mắt kia đang di chuyển xuống nhà sau, liếc qua liếc lại ngoài mí mụn của ba má. Cái mụn đã tấn vào chiếu kỹ càng, không có ai tác động, mà nó tự vén lên cách mí chiếu tầm một tấc. Một cánh tay gầy trơ xương len lội thò vào trong, để lộ ra năm cái móng dài thọn sắc nhọn như đang cố để bóp cổ bà. Đoạn bà ho lên mấy tiếng rồi trở mình sang bên phải một cách khó khăn, thì bàn tay kia lập tức biến mất đi. Nè, ông khó ngủ sao mà ho hoài vậy? Không biết sao chó hàng xóm nó sủa dữ quá, ôm sòm ngủ không được bà ơi. Tôi cũng có chợp mắt được miếng nào đâu, lo cho thằng Cường quá. Tháng 7 người ta kiên cử đủ thứ, vậy mà nó lại đưa con gái người ta về nhà nữa. Ngày mơ vậy, bà coi hỏi nó quen bao lâu rồi, nhà gái ở đâu, mua ít mâm đồ rồi mượn chị Mười sang đó thưa chuyện đi. Tôi lo cô gái đó không được đàng hoàng ông ơi. Nếu là người tốt sao lại đi quen với con mình, còn dám về tận nhà ngủ nữa. Tụi nhỏ bây giờ nó sống thoáng lắm, nếu con nó thương thì mình cũng phải chịu thôi bà. Ở cái giai đoạn hơn 60 năm cuộc đời thì khác hẳn so với lớp trẻ. Tuổi già trằn trọc không yên, giấc ngủ ngon là điều vô cùng khó khăn và xa xỉ. Thành ra hai ông bà thức trụ trì cho tới sáng, mà những chuyện họ nói toàn là bàn tính về tương lai tốt đẹp dành cho nó thôi. Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là mùng 3 tháng 7, má nấu cơm chay cho cả gia đình. Trước kia chỉ ăn có mùng 1 và ngày rằm, nhưng từ khi ba bệnh, má sẽ khấn là ăn cho hết tháng 7 và tháng giêng, với hy vọng rằng ba mau khỏe lại, sống được đến tuổi trăm. Khi thấy nó lơm khơm chỗ dàn bếp, má lấy làm lạ cho nên mới hỏi nó. Con kiếm gì vậy Cường? Bới cơm cho vợ tôi. Ủa sao hai đứa không xuống đây ăn, phải bới lên phòng luôn hả con? Vợ tôi thì tôi phục vụ, dân cơm dịu nước chứ sao. Bà nói nhiều nghe điếc cái lỗ tai quá. Nè, con Bạch với con nó quen lâu chưa? Gia đình nó làm sao? Lúc này nghe má hỏi thì đột nhiên tâm trí của nó sực tỉnh, và nó cũng thắc mắc rằng mình quen cô gái này bao lâu, quen từ lúc nào, lý do gì mà đưa người lạ về nhà chứ. Mọi thứ sao thấy mơ hồ quá. Suy nghĩ một hồi lâu nó mới nhớ lại cái lúc bưng dĩa trái cây đi xuống nhà thằng bạn để nhậu. Không hiểu sao đêm đó nó tốt hẳn, mới uống ngà say đã muốn về nhà. Từ giả bạn, nó lái xe về một đoạn, đến chỗ cái gò đất đường vào trong xóm, nó nghe hình như có ai đó gọi tên mình. Trước đây má nó và mấy dì trong xóm dạy, nếu đi đêm mà nghe tiếng gọi thì tốt nhất đừng có trả lời, có khi là ma quỷ cô hồn sẽ bắt hồn bắt vía gì đó. Nhưng với nó, đó đều là những thứ dớ dẫn. Nó dội lên tiếng đáp trả ngay, thì phát hiện ra tiếng gọi đó phát ra từ cái bụi cỏ ven gò. Nó thấy có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng ngoắc nó, bảo rằng muốn đi quá gian xe. Anh Cường ơi. Ơi, gì đó cô em? Em lỡ đường, nhờ anh cho em theo một đoạn nha. Được rồi, vậy chứ con gái đẹp á, bao nhiêu anh cũng chở hết. Khi cô bước lên xe, nó chợt thấy sống lưng của mình lạnh toát. Có một cảm giác trợn người đến lạ kỳ khi cô ấy ôm lấy eo của nó. Nghĩ bụng, cô gái này cũng chủ động thật. Món quà hấp dẫn mà ông trời ban tặng mình đây, dại gì mà không hưởng. Nên nó bén mồi gặng hỏi, em tên gì, có người yêu chưa, giờ đi đâu anh chở cho. Ông ấy vô nhà nghỉ ha. Em tên là Bạch, em là vợ anh Cường. Em với anh yêu nhau lâu lắm rồi, giờ anh đưa em về nhà anh đi, cho em ở chơi vài bữa được không anh? Giọng cô gái lúc đó rất ngọt ngào, không hiểu sao đầu óc cứ lần lần nó lại nghe theo răm rắp, và cho rằng tình yêu giữa nó và cô gái kia rất đậm sâu. Khi nhớ tới đoạn đó, đầu nó đau lắm, vừa xoa xoa thái dương vừa nạt nộ má nó. Tôi quen lúc nào kệ tôi, mệt bực quá, nhức cái đầu. Nó cầm cái tô cơm từ nãy giờ đã bới, cho dùng đũa đảo liên tục cái nồi mì xào trên bếp. Xào cái gì mà không có miếng thịt, toàn rau với mì không vậy má? Bày quên tháng 7 nhà mình ăn chay hả con? Ui, đi bắt con gà mặn thịt nấu cháo liền đi, chừng nào chín bưng vô phòng cho tôi. Con vợ tôi nó thích ăn gà, chứ mấy cái món chay này nó ăn không có được đâu. Thấy nó thật quá đáng, đã đưa người lạ về nhà không xin phép, bây giờ còn bắt má nó phục vụ miếng ăn tận miệng. Bà nó nằm đó nhắc khéo, nhưng giọng của ông có hơi lớn tiếng. Nè, bày muốn ăn gì á thì kêu bạn xuống làm đi, để nó nói chuyện coi tính cách của nó ra sao, rồi hai bên tiến tới. Má của con ban đêm ngủ không có được, bây giờ sai bá này kia, coi chừng con chịu hư nó đó. Ông già, không phải ông bà lúc nào cũng đốc thúc tôi cưới vợ hay sao? Bây giờ tôi đem vợ về không tốn một đồng nữa, ông bà còn chưa vừa ý sao? Kêu mệnh của con gà mà làm gì dữ vậy? Bây giờ ông bà muốn sao? Trời ơi là trời mà. Trong lúc nó nóng giận, không kiềm chế được bản thân, nên nó đập bỏ tô cơm, chạy tới giường nắm cổ áo, toan định đánh ba mình. Nhưng may sao má nó đã ôm cản lại, kéo nó trở vào trong phòng với Bạch. Ánh mắt của bà buồn rất là nhiều. Nè, ông có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Để tôi lấy dầu tôi sức cho. Tôi không sao đâu, bà cứ làm việc của bà đi, mặc kệ nó. Thì cái độ thằng con trời đánh mà. Thôi ông đừng có rầy con, từ từ mình dạy nó. Mình nuôi nó mấy chục năm rồi, bây giờ nuôi thêm một người nữa cũng đâu có sao đâu. Cha con trong nhà mà bất quà, hàng xóm cười chết đó ông. Nói với ba mấy câu rồi má quay lưng đi xuống bếp. Hình như trong khóe mi của người vợ hiện có cái gì đó trừng trừng ương ước. Bà kéo áo lên lau dội mấy giọt nước mắt, tránh để cho chồng mình nhìn thấy, chắc ông sẽ lại đau lòng lắm. Một lúc sau thì nồi cháo gà nóng hổi cũng được má nấu xong, nêm nếm ngon lành, mùi hành ngò bốc lên thơm nghi ngút. Nó đem vào tận phòng cho Bạch ăn. Tráng miệng no nê xong, hai đứa lại ôm nhau cười nói hú hí. Nó biết suốt cả ngày Bạch không bước chân ra khỏi phòng nữa, chắc bà má nó sẽ nghĩ không những Bạch không biết phép tắc, mà có cái gì đó còn không được bình thường. Đêm mùng 3, mấy con chó hàng xóm càng làm dữ hơn đêm trước. Riêng con phèn nhà bà Mười lúc nào cũng ngồi ở góc me, ngóng mỏ vào nhà mà tru tréo. Thỉnh thoảng nó còn ngửi ngửi quanh sân, rồi kêu lên kèn kẽn. Không những vậy, mấy con gà ngủ trên cây mận phía sau không hiểu lý do gì mà cứ nhảy phành phạch. Chúng chuyển hết cành này đến cành kia để thay đổi vị trí cho nhau. Má nó cũng nuôi gà nhiều lắm. Tính luôn mấy con gà trống đá của nó thì có cả gần 30-40 con. Nhiều khi tắc ngặt cái gì thì bắt vài con đem bán. Chúng có thói quen ngủ trên cây, thành ra má cũng không có làm chuộng. Nằm trong mụn chắc má lo sợ mấy thằng ăn trộm vô trộm gà, nên bà bước ra phía sau mà xem thử. Nó cũng lén cầm cây đi theo má, coi thằng nào dám cả gan bắt gà của nó. Nó mà bắt tại trận sẽ đập cho thằng đó gãy chân. Vừa bước ra tới nhà bếp là bà đã thấy có một người mặc bộ đồ trắng toát đang ngồi xổm trên ngọn cây mận. Mấy con gà nhảy tủa xuống đất kêu vang. Ai đó? Tính ăn trộm gà phải không? Bà bật cây đèn pin trội lên ngọn cây thì tên trộm kia nhảy phát xuống đất rồi biến mất như thể tàn hình. Do trời tối cộng thêm mắt mũi kèm nhèm vì tuổi tác nên bà cũng không biết nó chạy về hướng nào. Ngó quanh một lúc không thấy động tĩnh gì, má mới trở vào trong nhà. Mới vừa xoay lưng qua thì trời ơi, cái bóng trắng lúc nãy đang đứng trước mặt bà. Bà hoảng hồn bật ngửa ra sau. Ai vậy? Dạ là con là Bạch đấy bác. Thì ra là Bạch. Chắc là cô ấy tức giấc không thấy nó ở trên giường cho nên đã ra kiếm. Bạch cúi xuống dìu má lên. Má bật cây đèn trội vào mặt Bạch để nhìn cho rõ, thì Bạch lấy tay che lại. Đừng bác, mắt con đau không nhìn được ánh sáng. Vậy để bác tắt. Mà nửa đêm con ra đây làm chi? Là bác hết hồn đó. Dạ, con nghe bác la có trộm nên con mới đi ra đó. Nghe giọng Bạch ngọt ngào, nói năng lễ phép, tự nhiên má thấy vui trong bụng. Bà định mở miệng hỏi tại sao cả ngày hôm qua Bạch cứ ở miết trong phòng mà chẳng chịu ra, thì cô gái đã trả lời luôn. Hình như là cô đọc được suy nghĩ của người đối diện. Dạ mắt con đau, không nhìn được ánh sáng, nên con chờ đêm tối mới đi ra đó. À thì ra là vậy. Bác còn tưởng... À mà Bạch à, mắt con có nặng lắm không? Để bác kêu thằng Cường sáng mưa á chở con đi bác sĩ nha. Dạ con không sao đâu. Thấy Bạch có vẻ ngoan hiền, má bắt đầu có cảm tình nên lần la hỏi tiếp. À nhà con ở đâu vậy? Để má sang thưa chuyện với người lớn cho phải đạo nghe. Bạch cúi đầu im lặng một lúc. Trời không có gió mà đuôi tóc của cô cứ bay bay, dài sợi phất lên che đi một phần gương mặt. Gia đình con đều chết hết rồi, chỉ còn có mình con là người. Nói tới đó Bạch có vẻ xúc động, giọng nhòe đi. Từng chữ âm âm u u lan tỏa ra xung quanh, chứ không phải như đang phát ra từ trong khuôn miệng. Má cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tội nghiệp cho cô gái trẻ. Quá ra từ hôm qua tới giờ bà đã trách lầm cô. Thương con quá. Thôi giờ chờ cho qua hết tang bãi đi, rồi má mận cái lễ nhỏ cho con với thằng Cường lại ông bà. Thôi bây giờ vô nhà đi con, ở ngoài này lạnh lắm đó. Bạch khẽ gật đầu để làm lộ ra một phần khuôn mặt trắng bệch, bờ môi lạnh đến thâm đen vì sương xuống. Sau khi má quay lưng thì Bạch cũng đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một cặp mắt đỏ ngầu, một cái lưỡi đầy gai đang le ra. Cái thứ quái dị đó như muốn nuốt chửng lấy má, mà bà nào có hay có biết. Nó thì cũng đang đứng nép trong một góc nhà, nhìn thấy cảnh đó thì chết trân đi. Thật là khó hiểu, chẳng lẽ nào Bạch lại là ma sao? Sáng hôm sau, má mới kể cho ba nghe về sự việc hồi đêm, đã nói chuyện với Bạch. Ông bà vui như mở cờ trong bụng, thay đổi cách nhìn về cô gái. Ba má nghĩ tới bao nhiêu cảnh gia đình nhộn nhịp, tiếng nói cười của con cháu hòa lẫn trong hạnh phúc ngập tràn. Nhưng niềm vui kia phút chốc bỗng vụt tan khi nghe tiếng nói chuyện ồn ào của bà con ở ngoài lộ. Bước ra xem thì má mới hay sự tình, rằng hồi đêm không biết bị cái gì mà con chó phèn nhà dì Mười tru dữ quá. Ban đầu bà có tra mắng nó vài câu, nhưng nó chỉ im một lúc rồi sủa tiếp. Độ tầm một giờ thì nó im hẳn đi. Dì nghĩ bụng chắc nó mệt nên sủa đã rồi đi ngủ thôi. Nào ngờ đến sáng tra người ta phát hiện con phèn nằm chết ngoài đường lộ. Cái cổ của nó bị cắn bầy nhầy, đổ máu ra bên ngoài, dính bệt xuống. Còn cái bụng thì mở ra tanh phạnh. Cái quái gì đã móc hết ruột gan của con chó ra. Tất cả chỉ còn lại bề ngoài lông lá và cái bẹ ba sườn, không giống với bị xe người ta cán qua. Nhìn cái xác của nó thấy tội nghiệp lắm. Cứ thế cho tới mấy đêm sau, lần lượt hết chó nhà này đến chó nhà kia chết đi. Hễ con nào đêm trước sủa là đêm sau người ta lại thấy cái xác của nó nằm bên vệ đường, bộ dạng giống hệt như con phèn. Từ hôm đó, người dân trong xóm đồn rằng sự việc trên chính là do ma quỷ làm ra. Tất cả bà con đều sợ hãi. Bắt đầu 5 giờ chiều là họ vào nhà đóng chặt cửa. Ít ai dám bén mảng ra ngoài, trừ những thanh niên trai tráng hay lên quán uống cà phê tán gẫu. Đêm đó Bạch nói muốn về nhà, nên nó tiễn Bạch đi một đoạn đường đến cái chỗ gò đất cũ. Từ ngày xa cô, nó thay đổi hẳn đi. Ban ngày thì nó ngủ li bì, đến đêm thì lại ra nhà sau pha sữa nấu cháo cho ba, trong khi trước đây nó dễ gì mà động tới mấy cái việc này. Nó sợ ánh sáng của bóng đèn kia hắt ra nên chỉ đốt một cái bóng đèn ngủ nhỏ. Phía ngoài sân xuất hiện một đám ma quỷ, hình thù mặt mày của họ rất kỳ dị, trắng bệch, còn có cả trăng nanh. Họ dẫn nó đi trong màn đêm, hết giết gà nhà rồi giết đến chó hàng xóm. Họ moi móc hết nội tạng của những con chó vô tội buộc nó ăn, còn nhồi nhét cả bùn xịt vào miệng của nó. Cho đến khi nào nó no bụng, bao tử trào ngược ra ngoài thì mới dẫn nó trở về. Dần dần họ không thích dẫn nó đi đêm nữa, mà bắt nó nằm một chỗ để họ ngồi đè lên người, khiến chân và miệng của nó không sao cử động được. Nó nghe thấy và hiểu hết tất cả, nhưng không có cách nào nói cho ba má của mình biết được chuyện này. Và nó cảm thấy hối hận vì những việc mình đã gây ra kể từ hôm đó. Sáng ngày mùng 10 tháng 7, con nước ngoài sông tràn vào trong ruộng. Má xắn ống quần lội bộ ra xem, sẵn tay nhổ luôn mấy cọng cỏ để đám mạ có chỗ mà phát triển lên. Ủa Tư ơi, cấp trại thằng nhậu thằng Cường á, nó đi nhậu đêm quá sáng dậy không nổi hả Tư? Mấy nay còn thấy nó lú đầu ra sớm vậy. Anh Tâm, con của dì Mười, đang đắp đập ở ngoài ruộng, thấy má lơm khơm cho nên mới hỏi thăm. Má niềm nở trả lời: đâu có đâu bay, từ bữa con Bạch nó đi á, nó buồn thiêu nằm một chỗ trong nhà đó chứ. Ủa, nó bị thất tình nhỏ đó hả Tư? Mà Tư nói sao chứ đêm nào con cũng thấy nó đi hết á. Mà cái thằng ác kia á, dẫn bạn về nhậu mà cũng thèm kêu con tiếng nè. Ủa bạn nào? Bay nói cái gì mà Tư không hiểu gì hết vậy? Theo lời anh Tâm kể lại, mấy hôm trước vào lúc nửa đêm, độ tầm khoảng 1 giờ, anh buồn đi vệ sinh nên mới ra gốc cây ngoài sân giải quyết. Anh nhìn thấy rất nhiều người mới đi ngang qua mặt mình. Do đêm tối anh không nhìn rõ những người kia, nhưng còn cái dáng người đi theo phía sau thì anh không nhầm lẫn vào đâu được, chính là thằng Cường. Cường à, phải em mày không? Nghe thấy tiếng gọi nó mừng lắm, liền đứng khựng lại. Thì tất cả đám ma quỷ cũng đứng theo. Nó muốn nói rằng họ không phải là người, họ đang dẫn dắt nó đi giết gà giết chó để cho anh Tâm cứu nó. Nhưng không sao nói ra được, miệng nó lại trả lời theo một hướng khác. Là tôi. Nè, đang tháng 7 đó, bộ không sợ ma nữ bắt đi hay sao? Mà đi đâu nửa đêm vậy mày? Mấy người đó là ai mà đông quá vậy? Bạn tôi thôi. Nói xong, nó và cả đoàn người lại tiếp tục bước đi. Anh Tâm hai tay chống nạnh suy nghĩ hồi lâu, rồi tự nói một mình: cái thằng này bữa nay khác khác sao vậy ta? Nửa đêm rồi mà còn dẫn bạn về nhậu nữa. Ê, khổ cho dì Dưỡng Tư, đêm nay trùm bèn chắc khỏi ngủ. Anh kể không những riêng đêm đó, mà liên tục mấy đêm liền đều nhìn thấy nó đi cùng đám bạn. Mấy hôm nay không thấy nó lên quán uống cà phê, Mai gặp được má nên anh mới hỏi cho tường tận. Dì Mười tự giờ cũng lơm khơm gần đó, để anh Tâm nói hết đầu đuôi rồi dì mới lên tiếng sau. Nè, thằng Cường nó bị lâu chưa? Nhà em hổm trại có gì lạ không Tư? Dạ, thằng Cường sao mà nó ngủ không à chị? Mới đầu nó còn nói chuyện, bây giờ kêu nó thì nó biết, mà cái miệng không có mở ra được. Hai cái chân cứng ngắc à, nó nằm có một chỗ à. Còn ổng thì uống sữa ăn cháo vô là hay muốn ói ra. Tay chân ổng có nhiều vết bầm tím nữa. Em có đốt nhang vàng giấy mà không thấy hết gì Mười à. Sớm mình hổm trại bị ma dẫn mấy người rồi đó. Chứ thằng Cường nó nằm một chỗ, mà thằng Tâm nói thấy nó đêm nào cũng đi là sao? Nè, hay mình đi coi thầy thử đi. Chỉ biết có cô Tám bên xã hay lắm á. Nghe Mười nói, má thấy cũng đúng. Để cho an tâm hơn nên anh Tâm chở má nó và dì Mười sang nhà cô Tám. Cô này là thầy lên đồng, được tổ cô nhập vô, cho nên coi đâu trúng đó. Còn không thì cũng tuyên đoán sự việc với độ chính xác rất cao. Khi tổ cô vừa nhập vào thì cô Tám đã co người giật giật, rồi mở mắt tao láo nhìn má nó. Cô cười một nụ cười quái dị rồi nói: Bà nén hương tuyệt mệnh là tuyệt mệnh đó. Dạ, là ai tuyệt mệnh vậy? Má nó lo lắng hỏi. Cô Tám mắt vẫn trợn trừng, thỉnh thoảng còn liếc qua liếc lại, trông kinh hãi lắm. Ai ngồi xem cũng phải nổi cả da gà. Con trai bà dám đoạt ba cây nhang của cô hồn. Người ta ăn không được, người ta hận, người ta hiện thành cô gái, nói chuyện muốn hại bà mỗi đêm. Nhưng bà có cây trăm bạc cài tóc, người ta mới không hại tới được. Giờ người ta sai cả đám cô hồn tới ám con bà. Người ta muốn trả thù, người ta muốn nhà bà phải chết. Nè, đem sắp bùa này bỏ vô nước, rồi tưới lên mình thằng con bà, ma quỷ sẽ lập tức tranh xa. Nhưng tôi nói cho bà biết, rằm tháng 7 cô hồn này, nhà bà phải có một người chết, một người thế chỗ cho ma. Phải có người chết thì mới rửa hết tội đoạt nhang của người đã khuất. Nếu không, gia đình bà cả đời sẽ sống không yên đâu. Bệnh đau tai nạn xe cộ tới tấp luôn đó. Nói tới đó thì cô Tám ngã ra, tổ cô nhập trong người liền xuất đi. Má nó sợ hãi tới nỗi tay chân run lên. Bà thở lấy hơi lên, xích chút nữa thì đột quỵ. Dì Mười phải toa dầu bắt gió thì má mới có thể bình tĩnh trở lại. Khi về tới nơi thấy ba nó nằm trên giường nôn ra máu. Cái thứ ba nó vừa ói ra toàn là máu gà máu chó, hôi tanh kinh khủng. Mà những thứ đó là do cô gái kia sai khiến. Chính tay nó đã pha lẫn vào trong sữa và cháo của ba. Má chạy tới đỡ ba ngồi dậy, tắm rửa lau chùi. Còn phần dì Mười đã lấy sắp bùa mà cô Tám đưa cho, đốt lên hòa chung với nước rồi tạt vào người nó. Lúc đó nó nghe rõ ràng có tiếng hét lên rất lớn. Chắc là do họ trúng phải bùa nên đã trời đi. Dần dần nó cảm nhận người nhẹ nhàng thấy rõ, nhưng vẫn chưa nói chuyện và đi lại được. Thế là cả mấy đêm dài má không ngủ. Bà cứ tới lui mà chăm sóc cho nó và ba. Hết lên phòng bóp chân tay cho nó, rồi lại xuống nhà sau đo huyết áp cho ba. Cả ngày ông nôn ói ra nhiều quá cho nên làm mệt, huyết áp tăng cao. Trong tâm trí má lúc nào cũng nghĩ tới lời cô Tám nói, phải có một người chết đi thì nó mới được rửa tội, bằng không gia đình sẽ sống mà không yên thân. Bà không dám nói chuyện đó với ai, đặc biệt là ba. Chỉ có mình bà và má con dì Mười biết thôi. Má thương nó lắm, càng không muốn mất ba. Vợ chồng và con nếu mất đi một người thì làm sao bà sống nổi. Cường à, con có nghe má nói không con? Nó chớp mắt gật gật đầu, cố tra hiệu rằng mình nghe thấy. Má nắm tay nó căn dặn đủ điều. Đừng có bị sao nghe con trai của má. Gắng khỏe lại để lo cho ba mày. Tội nghiệp, ông suốt đời lo cho má con mình mới được nhà cửa ruộng đất như bây giờ. bay cũng đừng có nhậu nữa. Đừng đụng tới tâm linh xe cổ rồi cạm bẫy cuộc đời. Nhiều thứ nguy hiểm chứ không có bằng phẳng như những gì con nghĩ đâu. Chỉ có gia đình, ba má mới là chỗ dựa an toàn cho con. Con hứa với má chăm sóc cho ba. Ít ngày nữa ổng khỏe, tự đi lại được thôi. Nhớ chăm sóc cho bản thân mình, được không con? Nó gật gật đầu, mắt nó cay cay. Sao má nó lại dịu hiền và đáng thương đến như vậy? Giờ mà nó khỏe lại, nó sẽ là một người con ngoan, sẽ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho ba. Nó sẽ dìu ông tập đi và trò chuyện mỗi ngày để ông mau khỏe lại. Nó sẽ không làm má buồn má khóc nữa đâu. Má nở ra một nụ cười hiền từ, đắp mền lại cho nó. Bà khẽ khàng hôn lên mặt nó, giống như ngày nó còn nhỏ xíu. Cử chỉ lạ lùng, giống như từ nay sẽ phải rời xa nhau mãi mãi. Rồi má lau nước mắt bước ra sân, thành tâm khấn nguyện điều gì đó. Cho đến sáng ra, khi mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, nó mới ngồi bật dậy. Kỳ lạ thay, tay chân nó cử động bình thường, miệng cũng há lên há xuống rất dễ dàng. Sau khi nó bình phục, người đầu tiên nó muốn nhìn thấy là má. Nó tự nhủ sẽ ôm bà vào lòng và nói với bà một câu xin lỗi. Nhưng rồi khung cảnh mà nó tận mắt chứng kiến là cái xác của bà treo lủng lẳng nơi nhà trên, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi thâm tím. Bà đã dùng tính mạng để đổi lại sự bình an cho cả gia đình. Khi nó còn chưa kịp gọi được hai tiếng má ơi. Hôm nay chính thực là ngày rằm tháng 7, là ngày Vu Lan báo hiếu song thân. Lẽ ra nó phải cài lên bông hoa màu đỏ thắm, nhưng không, nó đã khoác lên mình bộ đồ tang lễ, đầu đội vành trơm, ngực cài bông hoa trắng. Nó ngồi bất động trước thi hài của má. Lúc ấy nó mới để ý thấy vận trán của bà sao nhăn nhiều quá, vết chân chim hằn sâu trên đuôi mắt, má gầy đi nhiều quá, và mái tóc mềm sao lắm sợi pha xương. Còn ba, ông ngồi đó trung trung nắm lấy bàn tay của người bạn đời mà mấy mươi năm nay đã cùng ông vượt qua bao nhiêu khó khăn bệnh tật. Bà ơi, lẽ ra người ra đi phải là tôi chứ. Bà sống để mà lo cho con. Tôi như vậy có sống cũng chỉ bằng thừa thôi, làm cho con nó khổ thêm thôi bà. Sao bà khờ quá vậy bà ơi? Nhìn cảnh đó, nó thấy tim mình quặn thắt lên. Bao nhiêu là ký ức xấu xa hiện dậy. Những lúc nó buông lời trách má, rồi động tay chân toan đánh ba, lúc ấy nó mới nhận ra mình là một đứa con bất hiếu. Nó đã lỡ tay đánh mất thanh xuân của mình bởi những việc không đáng có. Nó đã vô tình tước đi sinh mạng của người mẹ già mà không cần dùng tới gươm đao. Lẽ ra người phải trả giá phải là nó mới đúng. Giá mà nó biết trân trọng đấng sinh thành, tin tưởng vào tâm linh, không dại dột đoạt ba nén hương của người đã khuất, thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Chợt nhìn quá khứ bỗng lặng người, còn đâu tiếng mẹ gọi con ơi. Giá như ngày đó con đừng vội, thì đâu có cảnh lá thu rơi.